Người mới tức giận, chương 20, góc chuyện audio.com. Lúc trước cậu từng làm chung với Tiểu Điểu đúng không? Ba Thái lên tiếng hỏi Hoạt Tích Nhiên. Hoạt Tích Nhiên lập tức trả lời. Dạ, cháu cũng mới chuyển công tác tới trường của Tiểu Điểu thôi ạ, công việc ở đó cũng hợp với cháu. Ra là vậy, ba Thái rất hài lòng với câu trả lời của Hoạt Tích Nhiên, ở phòng làm việc mà thể hiện tình yêu thì không tốt lắm. Tích Nhiên năm nay bao nhiêu tuổi? Cháu 23, vậy là nhỏ hơn Tiểu Điểu. Điểm này cũng không tốt, cha chúng ta không? Thái Nhiễu muốn giải thích nhưng Hoạt Tích Nhiên lại nắm tay cô cắt đứt lời của cô. Bác Thái, thật ra cha mẹ cháu đã nghĩ đến chuyện kết hôn, chẳng qua là tôn trọng ý nguyện của Tiểu Điểu. Ba Thái lập tức cười phát lên, chúng ta cũng hy vọng Tiểu Điểu lấy chồng sớm một chút. Có thật không ạ, bác Thái, bác xem lúc nào thì cháu có thể gọi cha mẹ cháu xuống gặp hai bác ạ, điên rồi, mọi người điên thật rồi. Thái Nhiễu nhịn không được liền đem đũa trong tay, bằng, một tiếng vỗ lên bàn, ba Thái giận tái mặt, thái độ của con là ý gì hả, cha con và Hoạt Tích Nhiên có chuyện cần bàn, chúng con ra ngoài trước. Thái Nhiễu nắm tay Hoạt Tích Nhiên đứng lên, có chuyện gì mà không thể nói ở đây nhất định phải ra ngoài. Ba Thái lên tiếng hỏi, mẹ Thái kéo Thái Nhiễu ngồi xuống, Tiểu Điểu con ngồi xuống trước có gì từ từ nói. Thái Nhiễu dỡ khóc dỡ cười, cô thật không hiểu nổi tại sao người nhà lại tin một người chỉ mới gặp lần đầu. Được, nếu mọi người muốn con nói ở đây con sẽ nói, hắn không phải bạn trai con. Hoạt Tích Nhiên, đủ rồi, ở phòng làm việc anh trêu đùa tôi đã không nói gì, bây giờ còn muốn đến nhà tôi đùa giỡn, kết hôn, thật buồn cười, căn bản là tôi không thích anh, làm sao có thể kết hôn với anh được. Tiểu Điểu, em đừng nói như vậy, tôi biết việc lần trước tôi làm em tức giận, nhưng tôi đã xin lỗi em rồi. Nghe Hoạt Tích Nhiên nói mà Thái Niểu tức đến không nói nên lời. Ba Thái thấy Thái Niểu thất lễ với người khác sắc mặt vô cùng khó coi. Hoạt Tích Nhiên đạt được mục đích làm mặt áy náy đứng lên. Bác Thái, dì Thái, hôm nay cháu đến đường đột thật xin lỗi, cháu đi trước lần sau sẽ trở lại thăm hai bác. Tiểu Điểu, em cũng đừng giận tôi, sau này tôi sẽ giải thích cho em. Hoạt Tích Nhiên nói xong liền đứng lên rời khỏi, mọi việc đã náo thành như vậy tự nhiên ba Thái sẽ không giữ lại. Hoạt Tích Nhiên vừa đi khỏi, ba Thái giơ tay đem bàn ăn lật lên. Một bàn đầy thức ăn lập tức đổ xuống, quỳ xuống, Thái Niểu lập tức quỳ xuống, tuy không cam lòng, nhưng không thể chống lại quy củ của nhà được. Thái Bằng nhìn tình hình tiến triển không đúng, lập tức chạy về phòng. Mẹ Thái lấy chổi quét dọn, sợ mảnh vỡ làm con bị thương. Có gì thì từ từ mà nói, con cũng lớn rồi, còn bắt con quỳ nữa. Thái Nhiễu, con nói xem rốt cuộc là có chuyện gì. Con nói rõ cho ta tại sao con và Từ Lương Cầm chia tay, còn có Hoạt Tích Niên, tóm lại đã xảy ra chuyện gì. Ba Thái mặt nghiêm túc hỏi. Trong lòng Thái Nhiễu e ngại, cô từ nhỏ chỉ sợ ba Thái, có lúc rõ ràng là cô đúng, nhưng vừa thấy ba trong lòng liền lo sợ. Không phải con muốn chia tay với Từ Lương Cầm, mà là hắn có người khác rồi bỏ con. Cái gì, Tiểu Điểu, sao con không nói với mẹ? Mẹ Thái lập tức nóng nảy, bỏ công việc đang làm đến gần Thái Nhiễu. Hắn thích ai, mẹ, ai cũng không quan trọng. Đối với hắn cô không muốn nói nhiều. Ba Thái chỉ hơi cau mày, trầm giọng hỏi. Còn Hoạt Tích Niên thì sao? Góc chuyện audio.com. Nếu Từ Lương Cầm nhân phẩm không tốt, thay đổi thất thường, ta thấy Tích Niên rất tốt, con tốt nhất là qua lại với nó, con hãy bỏ cái tính hay đùa của con đi. Cha con không thích hắn. Sắc mặt ba Thái trầm xuống. Vậy con nói xem con thích người như thế nào? Thái Nhiễu, con không phải 16, 17 tuổi nữa, con cũng 26 rồi, qua năm đã 27, sao không nghiêm túc tìm bạn trai rồi lập gia đình? Cha, bây giờ có rất nhiều người kết hôn ở tuổi 30 lắm. Thái Bằng ở trong phòng cánh cửa hé ra thay hay chị mình nói. Ba Thái trừng mắt nhìn Thái Bằng lập tức đóng cửa phòng. Trong nhà cha là vua, không thể cãi lại. Thái Nhiễu, cha muốn con nói, con cũng muốn 30 tuổi mà chưa kết hôn đúng không? Con không có, vậy thì tốt, con và Tích Nhiên nên qua lại, ta thấy đứa bé kia cũng không tệ lắm. Không biết Hoạt Tích Nhiên bỏ bùa mê gì, mà làm ba Thái đối với hắn cực kỳ hài lòng. Thái Nhiễu tức đến nỗi mặt đỏ bừng, mở miệng nói. Con đã có người trong lòng, con không thích Hoạt Tích Nhiên. Có người trong lòng, con nói một chút người đó là ai? Ba Thái nhìn cô trầm trầm, nghĩ là cô nói dối. Thái Nhiễu cúi đầu không nói. Mẹ Thái vừa nhìn, lập tức kéo kéo tay chồng. Con mới về đã mệt lắm rồi, trước cứ để cho nó nghỉ ngơi, muốn phạt hay muốn nói gì thì sau này hãy nói. Ba Thái hừ một tiếng đứng lên, nhìn Thái Nhiễu đang quỳ gối, rồi xoay mặt vào phòng ngủ trước khi đóng cửa còn quẳng xuống một câu. Con dám học thói nói dối, ở đó mà suy nghĩ lại đi. Không suy nghĩ được mình sai ở chỗ nào thì đừng có đi làm. Nghe tiếng đóng cửa, mẹ Thái ra hiệu với Thái Nhiễu ý bảo cô mau trở về phòng, còn mình cũng vào phòng an ủi cái lão già cứng đầu bảo thủ kia. Thái Nhiễu ngồi ở trên giường xoa xoa đầu gối, Thái bằng ló đầu vào. Chị toa dầu sẽ tốt hơn nhiều. Hừ, thấy chết mà không cứu con nhanh chân chạy trốn nữa chứ. Cô xoay mặt nói, Thái bằng cười khan đi vào. Em cũng giúp chị nói nha, chỉ là, ai, chị không phải là không biết cái tính của cha, bỏ qua chuyện đó đi nói chuyện chính thôi, chi nên theo hắn, dụ dỗ chơi đùa hắn. Chị đừng giận nữa nha, chị không có tức giận, chuyện đó sao làm chị giận được chứ. Thái Nhiễu xoay người, lấy dầu từ trong tay Thái bằng đưa. Tính cha như thế nào không lẽ chị còn không biết sao? Cha cũng chỉ là quan tâm chị, sợ chị giống như cô cả đời không lấy chồng, chị biết rõ. Biết là tốt rồi, Thái bằng nheo mắt lại nhìn Thái Nhiễu. Chị mới vừa nói chị có người trong lòng, là thật hay giả vậy? Thái Nhiễu giật mình, đẩy Thái bằng ra ngoài. Cái gì mà thật hay giả chị không biết, đi ra ngoài đi, chị muốn ngủ. Này, chị, Thái bằng bị chặn lại ở ngoài cửa, sờ sờ mũi một cái. Em thấy tám phần là chị lừa cha. Nói xong, thở dài trở về phòng. Thái gia có quy định là mặc kệ tối qua ngủ trễ, hay có chuyện gì, sáng hôm sau đều phải thức đúng giờ cùng mọi người ăn sáng, hôm nay thủ trưởng có việc ba Thái phải đi, mẹ Thái cũng muốn thăm mẹ Trương, nên vừa ăn sáng xong, hai vợ chồng cùng nhau lại Trương gia. Sáng sớm Thái Bằng đã đến phòng của Thái Nhiễu hét lớn đòi chơi cầu, Thái Nhiễu vì bị phạt nên không đi. Thái Lam Thiên từ khi làm lính đã bắt đầu theo Trương Cần cũng nhìn chúng hắn, thấy hắn thành thật nên vẫn để bên người cho đến bây giờ. Trương Cần mặc dù về hưu nhiều năm, nhưng thường xuyên ra ngoài hỏi thăm, Thái Lam Thiên và Vô Việt sau khi kết hôn, vẫn làm cho Trương gia, Vô Việt làm phụ tá riêng cho Trương phu nhân, giúp nàng xử lý việc nhà. Góc chuyện audio.com, hai người mặc dù kém nhau 20 tuổi, nhưng khá hợp nhau, nên ở chung rất vui vẻ. Hôm qua Tiểu Điểu mới về nhà, đứa nhỏ này về nhà cũng không qua thăm ta một chút. Trương phu nhân nói xong muốn gọi điện cho Thái Nhiễu, đối với đứa bé này, nàng xem như cháu của mình. Trương Di, nó bị ông Thái phạt ở nhà tự kiểm điểm rồi. Tiểu Điểu là một đứa rất ngoan, Vô Việt thở dài, nhà đầu kia cũng không biết nghĩ sao nữa, bạn trai tốt nó lại không thích lại dám nói dối là mình đã có đối tượng, nhưng hỏi nó là người nào nó lại không nói. Ông Thái tức giận không cho nàng về làm việc phạt nó ở nhà tự kiểm điểm. Có phải hai ngươi lại ép nó, thật ra thì để nó tự tìm người nó yêu sẽ tốt hơn, Thái Nhiễu còn trẻ các ngươi cũng không nên hối nó quá. Trương phu nhân tuy lớn tuổi, nhưng tư tưởng lại rất thoáng. Vô Việt than thở, chuyện của cô ta ngài cũng biết, ông Thái chỉ sợ nha đầu giống cô nó, sáng hôm nay còn nói nếu nó không tìm được người nó thích sẽ thu xếp cho nó đi xem mắt. Ông Thái đúng là người cứng nhắc, thủ trưởng chính là thích hắn cứng nhắc, Vô Việt cười cười nói, cùng Trương phu nhân nhìn nhau, cả hai cùng bật cười. Thái Nhiễu gọi cho Lưu Ly bảo cô giúp mình ký vào đơn xin nghỉ vài ngày, vì thế Lưu Ly mới biết cô bị bức hôn, lại còn cười nhạo cô, còn hảo tâm mật báo cho Bạch Kỳ Trấn. Nhắc tới cũng khéo, đúng lúc ngày hôm sau Trương Cảnh Trí định về thăm người nhà, biết Tiểu Nhiễu bị giữ lại, liền tự mình chạy xe về nhà. Trương Cần và Trương phu nhân thấy con về nhà, rất vui. Dù sao tuổi cũng lớn, nên rất mong con về nhà. Tiểu Út mau tới ăn canh, công việc rất bận sao, nhìn con gầy quá. Mẹ, lần trước con về không phải mẹ cũng nói con gầy sao? Trương Cảnh Trí cười nói, cũng ngoan ngoãn ăn canh, không có vợ chăm sóc con ta liền thấy lo lắng. Vừa nói xong Trương phu nhân tức giận, chừng Trương Cần bị vợ chừng bất đắc dĩ mở miệng. Tiểu Út con cũng gần 40 rồi, vẫn chưa có vợ thật là kỳ cục. Hôm nay ta nói chuyện với Thái Tư con nó năm nay cũng 26 tuổi rồi cũng có con rồi, con nói xem ta với mẹ con sau không vôi được. Trương Cảnh Trí trong lòng suy tính, bất đắc dĩ nói. Tuổi của con muốn lấy vợ bằng tuổi cũng hơi khó. Ai nói với con phải tìm người bằng tuổi, hơi nhỏ một chút cũng không sao. Ta thấy nhiều công ty xí nghiệp đều tìm vợ nhỏ hơn để lấy. Trương phu nhân còn lấy ví dụ thực tế để làm chứng. Trương Cảnh Trí nghiêm túc nghe, nhíu mày nhì ba mình. Ba cũng nghĩ như thế. Trương Cần giật giật mí mắt, Trương phu nhân không chờ nổi đẩy Trương Cần một cái. Nói mau nha, con hỏi ông đấy. Trương Cần bất đắc dĩ gật đầu một cái, nhìn con khóe miệng thoáng cười, cảm giác thấy có gì đó không đúng. Lên phòng bàn tiếp, dạ, hai cha con cùng nhau vào thư phòng nói là bàn tiếp nhưng thật ra là bàn công việc, Trương phu nhân bảo người giúp việc pha hai y trà cho hai người. Trong lòng mặc dù oán giận chồng mình chỉ biết công sự, nhưng cũng không quấy rầy họ, nhanh chóng rời khỏi thư phòng. Tiểu tử bên cạnh con có người rồi phải không? Có người cũng không cần mẹ thúc giục rồi. Trương Cần ho nhẹ một tiếng. Tiểu Út, các anh con đều được sắp đặt, vô luận là cuộc sống, hay gì đi nữa đều phải có tình cảm, con từ nhỏ đã có kế hoạch, cũng là từng bước mà đi. Nhưng con có kế hoạch cho cuộc sống của con, mà tình cảm thì chưa chắc. Thanh Đằng chính là ví dụ, con không cần quá tự phụ. Trương Cảnh Trí cười cười, cha con không có tự phụ, con chỉ có tự tin. Góc chuyện audio.com, xem ra, người hôm nay không có công sự gì, con tự lái xe về, con đi tắm trước. Đi đi, Trương Cần hỏi không được cũng không dối rắm, tiểu tử này từ nhỏ chính là như vậy, không muốn nói chuyện rồi thì có rung sảnh sắt cũng không bắt nó mở miệng được. Thôi, lớn như vậy rồi, con cháu có việc gì cứ để con cháu tự giải quyết thôi. Cách Trương.